Những bông hoa lan chuông. Vừa bước vào cửa hàng đồ cổ khá cũ kỹ, nằm khiêm nhường cuối con phố yên tĩnh, Ellen đã chú ý ngay đến chiếc tủ kính được dành hẳn để trưng bày khoảng 50 đôi giày bằng sứ bé xíu, được sắp xếp theo màu sắc từ nhạt đến đậm dần. Trông chúng mới xinh xắn và tinh xảo làm sao, nhất là những chiếc nơ bằng dây ren xếp nếp và những mẫu hoa trang trí. Hoa hướng dương, hoa hồng, hoa violet, hoa lan chuông trên thân giày. Cả một thế giới hoa cỏ đầy màu sắc được thu nhỏ vào trong đó. Đây quả là một bộ sưu tập phong phú. Ellen trầm trồ với ông lão bán hàng có khuôn mặt hiền từ đứng sau quầy. Ta mua chúng từ cuộc bán đấu giá các vật dụng của một tòa nhà cổ trong làng đấy. Ông mỉm cười đáp. Một bà quá muốn bán tất cả những thứ ấy để dọn nhà đi nơi khác. Những đôi giày này được làm cách đây ít nhất là nửa thế kỷ. Vào thời đó chúng rất phổ biến, nhưng việc sưu tập được cả một bộ thế này thì không phải dễ đâu cô gái ạ. Ellen cảm thấy rất thích thú lẫn tò mò khi ngắm những đôi giày bé xinh xắn trước mặt mình. Chúng là những nhân chứng của lịch sử cơ đấy. Cô tự hỏi, không biết người đàn bà quá nọ đã có chúng trong trường hợp nào. Có thể bà tự mua, cũng có thể người khác tặng bà trong các dịp lễ. Quả thật, chúng là những món quà đáng yêu đấy chứ. Mình nghĩ là nếu những đôi giày này biết nói, chúng sẽ tiết lộ rất nhiều điều thú vị về gia đình người đàn bà quá nọ. Ellen thầm nghĩ. Nhưng chẳng lẽ bà ấy không có người thân nào để trao lại bộ sưu tập này sao? Gói đồ lớn vừa mua trên tay khiến Ellen bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ngừng việc ngắm nhìn những đôi giày sứ, cô chào ông lão bán hàng rồi bước đi. Ngang qua khu công viên đối diện cửa hàng bán đồ cổ, Ellen nhìn quanh tìm một cái ghế đá để có thể nghỉ chân trong giây lát. Trên một băng ghế dài, một bà lão thấp người tóc bạc trắng đang ngồi vẽ tư lự. Ellen tiến lại, đặt túi đồ lên thảm cỏ rồi ngồi xuống cạnh bà lão. Nhìn bà, bỗng nhiên Ellen buột miệng hỏi. Bà có thích đồ cổ không ạ? À, có chứ. Bà lão trả lời bằng một giọng buồn bã, mắt vẫn không nhìn lên. Cô có thấy người bán hàng trong quầy bên kia đường không? Vừa rồi ông ấy đã mua tất cả bộ sưu tập những đồ giày cổ của tôi đấy. Ellen cúi xuống, nắm lấy tay bà và nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra với bà phải không ạ? Cô thấy bàn tay bà lão run lên như đang cố kìm nén cơn xúc động trong lòng. Tôi quý chúng biết bao. Bà thốt lên. Im lặng một lúc sau, bà siết chặt tay Ellen như tìm một chỗ nương tựa rồi kể tiếp. Ông già tôi đã ra đi được 3 tháng rồi cô ạ. Ông ấy bị bệnh nặng lắm. Đầu tiên tôi bán đi một vài mẫu đất để trang trải tiền viện phí. Nhưng như thế vẫn không đủ. Tôi giấu ông ấy để đi cầm cố ngôi nhà của chúng tôi. Cô biết không, tôi có thể làm tất cả để ông ấy được tiếp tục sống bên cạnh tôi. Nhưng mọi chuyện đâu có như ta mong muốn. Cuối cùng thì ông ấy vẫn ra đi. Tôi phải rao bán ngôi nhà, bán nốt vài dụng cụ cá nhân để trang trải nợ nần và mua một căn hộ, một phòng ngủ gần khu buôn bán này. Cả những đôi giày sứ mà ông ấy đã tặng tôi cũng phải bán đi cô ạ. Gương mặt bà lão lộ vẻ đau đớn, như thể những kỷ niệm đang nhói lên trong lòng bà. Ellen nhìn bà với sự cảm thông chia sẻ, rồi mỉm cười dịu dàng. Bà có thể cho cháu biết đôi giày nào bà thích nhất hoặc có ý nghĩa nhất với bà không ạ? Khi chúng tôi đính hôn, ông ấy đã tặng tôi đôi giày màu trắng ngọc trai, có khảm hình những bông hoa lan chuông. Đó không phải là vật quý giá nhất trong bộ sưu tập, nhưng kỷ niệm của ngày hôm đó đối với tôi còn quý giá hơn cả một kho tàng. Ellen đứng dậy và nói. Bà ơi, bà vui lòng xem giùm gói hàng của cháu trong ít phút bà nhé. Cháu sẽ quay lại ngay. Đoạn Ellen băng qua đường, chạy thẳng đến tiệm bán đồ cổ. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, ông lão bán hàng đến bên tủ kính, lấy ra một vật rồi gói lại trong lớp giấy lụa màu trắng. Trở về băng ghế, Ellen đưa cho bà lão món quà. Cháu xin tặng bà món quà này, bà ạ. Bà lão bối rối. Cảm ơn cô, tôi... Bà đừng nói gì cả, hãy mở nó ra đi ạ. Ellen cười thật tươi. Bà lão run run mở lớp giấy lụa màu trắng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi bà nhận ra đôi giày màu trắng ngọc trai, có khảm những bông hoa lan chuông nhỏ bé, thật xinh xắn. Món quà mà bà đã từng được tặng từ nhiều năm trước. Phương Thanh, theo Lilies of the Valley. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này, trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình. Nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ bến với người khác. William Blake.